Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện, và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trúc Giang gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong một quá trình dài thật là dài sau khi mà Đồng Đồng quay trở về để trả thù lại cho chị gái của mình, báo ơn báo đáp với gia đình của mẹ đẻ, cho dù mẹ đẻ của cô chả yêu thương gì cô cả, nhưng bởi vì trái tim của cô là một trái tim nhạy cảm, yêu thương mọi người xung quanh, cô đồng ý trở về đây gặp Thế Thịnh. Và mọi chuyện vô cùng khó khăn xảy đến với cô. Ở tập trước chúng ta được biết rằng cô gái Đồng Đồng của chúng ta phải đối diện với cô gái Quỳnh Hoa và cả bà Hai Sương, cứ tưởng rằng mọi sóng gió đã qua đi. Nhưng không phải như vậy. Ngày hôm nay tiếp tục sóng gió lại đến với Đồng Đồng. Và sóng gió đó là gì? Ai đã gây ra cho cô? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên là ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của Tâm An. Đồng Đồng biết rằng Thế Thịnh không yêu trẻ con. Lúc trước ở bên cạnh anh, cô cũng chưa từng nhìn thấy anh bồng bế đứa trẻ nào. Anh cũng từng nói với cô, nếu bất đắc dĩ phải có một đứa bé, vậy thì chỉ có thể là con của cô. Còn con của người khác, anh thật sự không có đủ kiên nhẫn để mà cưng chiều. Đồng Đồng hít nhẹ vào một hơi. Cô nhướn môi lên trán của anh và hôn một cái. Giọng nói nhủ thầm. Nhưng nếu là con của bọn mình, anh chắc chắn sẽ thương. Chắc chắn sẽ thích, có đúng không nào? Thế Thịnh gật đầu và cười thật tươi. Tất nhiên rồi, không biết em còn nhớ không? Lúc trước anh từng nói với em, chắc trên đời này chỉ có con của em thì anh mới có thể đủ kiên nhẫn trông nom và chiều chuộng. Trước giờ anh không thích trẻ con, không phải vì bọn trẻ không đáng yêu, mà bởi vì con người của anh rất khô khan, cơ bản là không biết cách thể hiện tình cảm với bọn trẻ. Phần nữa anh không thích ồn ào, lại sợ tiếng khóc trẻ con, sợ bọn trẻ làm nũng mà anh lại không thể nào chiều theo ý bọn trẻ được. Nhưng nếu là con của em sinh ra, anh sẽ cố gắng. Có thể trông trẻ không quá tốt, nhưng anh dám chắc là không dọa cho con bé nó sợ hãi. Đồng Đồng nhìn anh, trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm xúc. Những chuyện trước đây mà anh từng nói với cô, anh dường như chưa quên một lời nào. Cái gì anh cũng nhớ, kể cả chuyện về những đứa trẻ, anh vẫn nhớ như in. Có thể từ trước đến giờ cô còn canh cánh trong lòng về chuyện sinh con. Chưa kể ngay từ giây phút này, cô dường như không còn một chút lăn tăn gì nữa. Thật sự là không còn một chút lăn tăn. Bác sĩ Tân cũng từng nói với cô, quá khứ thì mãi là quá khứ. Dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu hay là đau buồn đến như thế nào, thì tương lai và hiện tại phải nên sống thật tốt. Chuyện của 7 năm về trước cô không hề muốn, mà anh chắc chắn cũng không hề mong muốn đứa bé sẽ rời đi như vậy. Thay vì cứ nhớ mãi về quá khứ rồi sống day dứt, cắn dứt không nguôi, vậy sao cô không tập quên đi để có thể đón một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn ngoài kia? Đau buồn như thế đủ rồi. Hiện tại có anh, cô phải trân trọng từng ngày từng giờ khi ở bên cạnh anh. Có phải như vậy hay không? Tại club 999 của anh Kha, trong phòng VIP, hai người đàn ông đang ngồi với nhau. Trong phòng không có thêm ai khác ngoài Thế Thịnh và bác sĩ Tân. Bác sĩ Tân là bạn của A Nam, mà A Nam lại là bạn thân của Thế Thịnh. Cũng không quá khó khăn khi mà Thế Thịnh có thể gặp được bác sĩ Tân ở thành phố S này. Thế Thịnh cũng hiểu rõ bác sĩ Tân là người như thế nào. Vì vậy thay vì gọi điện thoại để hỏi về chuyện của Đồng Đồng, anh chọn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Nguyên tắc làm nghề của bác sĩ Tân không phải là Thế Thịnh chưa từng nghe qua. Chẳng qua anh chỉ muốn hỏi vài chuyện về Đồng Đồng. Anh nghĩ là bác sĩ Tân vì nể mặt A Nam mà chịu nói ra với anh. Cũng vì để thể hiện sự chân thành của mình nên anh mới chờ mãi đến ngày hôm nay, chờ hẹn gặp mặt được bác sĩ Tân ngay tại thành phố này. Bác sĩ Tân nâng ly nước ép cam trên tay. Anh uống vào một hớp, gửi ánh nhìn nhu hòa về phía của Thế Thịnh. Cũng giống như với bọn người Thế Thịnh và A Nam, bác sĩ Tân là mẫu người đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa có sắc. Anh cũng biết rõ Thế Thịnh là ai, và biết tại sao Thế Thịnh lại mời anh đến đây uống rượu. Cũng may là trước kia, Đồng Đồng có nhắc nhở với anh. Nếu không, ấy, anh không dám nghĩ rằng Thế Thịnh chính là cậu bạn trai trong lòng của Đồng Đồng. Lê Đồng thật ra không hề chỉ mặt đặt tên Thế Thịnh là bạn trai của cô. Nhưng khi anh nghe cô nhắc khéo với anh, nếu có một người họ Hoàng đến tìm anh hỏi chuyện về cô xin anh giữ kín giúp cô. Đừng nói cho bất cứ ai về những gì mà cô đã trải qua. Lại dựa vào con mắt nhà nghề của bác sĩ tâm lý, anh có thể dễ dàng suy luận ra được Thế Thịnh chính là bạn trai của Đồng Đồng, kể cả chuyện 7 năm về trước của Đồng Đồng, đứa bé từng mất của cô là con của ai. Ai cũng có thể đoán ra được chính xác. Chẳng qua là khi phát hiện ra nhiều việc như vậy, bác sĩ Tân lại càng cảm thấy khâm phục Đồng Đồng. Một cô gái nhỏ nhắn, mềm yếu như vậy, không ngờ có thể vì tình yêu mà trở nên mạnh mẽ đến như thế. Thật là một tình yêu phi thường. Thế Thịnh rất cẩn thận trong khi đối diện với bác sĩ Tân, bởi vì người đàn ông này nhìn vẻ bề ngoài tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại rất tinh tường và sắc sảo. Nếu anh khống chế cảm xúc không tốt, anh ấy có thể bắt được tâm lý của anh, sau đó dễ dàng dẫn dắt anh đi theo một hướng khác, từ đó có thể moi được những thông tin mà anh không thể tin được là mình có thể nói ra. A Nam, bạn thân của anh, là một con sói già, nhưng người đàn ông này chính là quân sư của con sói đầu đàn. Bác sĩ Tân này, có vài chuyện tôi không biết có thể hỏi anh được không? Anh là bạn của A Nam, anh cần gì cứ nói. Nếu như tôi giúp được, tôi nhất định sẽ giúp anh. Cũng không giấu gì anh, tôi thực ra muốn hỏi anh vài chuyện về một cô gái cũng từng là bệnh nhân của anh. Ồ, trùng hợp như vậy sao? Bạn anh là ai? Anh nói thử xem, tôi có quen với người bạn đó của anh hay không? Cô ấy tên là Lê Đồng, là bạn gái của tôi. 7 năm về trước, năm đó cô ấy 17 tuổi, đã từng có thời gian điều trị bệnh ở chỗ anh. Anh còn nhớ Lê Đồng là ai không, thưa bác sĩ Tân? Bác sĩ Tân hơi ngạc nhiên trước sự điều tra nhanh chóng của Thế Thịnh, nhưng anh nghĩ chẳng qua Thế Thịnh chỉ vì điều tra được đến thế thôi, không thể điều tra thêm được những chuyện khác. Vì nếu như Thế Thịnh điều tra ra được tất cả mọi chuyện, vậy thì anh lấy đã không hẹn gặp anh ngày hôm nay. Lê Đồng à, tôi đúng là từng điều trị cho một cô gái có tên đặc biệt như vậy, nhưng không biết cô ấy là gì của anh nhỉ? Theo tôi nhớ thì cô gái Lê Đồng này nhà ở thành phố A cơ mà. Cô ấy đúng là ở thành phố A. Lê Đồng là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Vì vậy có vài việc tôi muốn tìm hiểu một chút. À, thì ra là như vậy. Nhưng không biết anh muốn hỏi tôi việc gì. Tôi nói trước, quy tắc nghề nghiệp của tôi rất đặc thù. Nếu như câu hỏi của anh nằm ngoài khả năng cho phép của tôi xin phép không trả lời. Thế Thịnh nhìn bác sĩ Tân. Quả nhiên đúng như lời đồn, bác sĩ Tân là người rất kính nghiệp và có quy tắc nghề nghiệp rất cao. Vốn dĩ Thế Thịnh muốn hỏi rõ ràng tất cả mọi chuyện, nhưng nếu bác sĩ Tân đã từng nói trước như vậy, anh chỉ có thể lựa lời mà hỏi thôi. Tôi cũng biết là khó cho anh. Tôi không làm khó, nhưng anh có thể nói cho tôi biết Lê Đồng từng đến gặp anh vì nguyên nhân gì hay không? Thế Thịnh, câu hỏi này của anh tôi có quyền không trả lời đấy. Anh hiểu ý của tôi chứ? Bác sĩ Tân, tôi biết là câu hỏi của tôi hơi quá phận, nhưng tôi hy vọng anh có thể trả lời cho tôi biết, hoặc là anh nói cho tôi đại ý sơ qua cũng được. Tôi chỉ muốn biết Đồng Đồng trải qua những chuyện gì, có kinh khủng hay không. Tôi thật sự rất lo cho cô ấy. Lần đầu tiên bác sĩ Tân nhìn thấy Thế Thịnh cũng có một mặt yếu đuối như vậy. Anh không phải là quá quen với Thế Thịnh, nhưng bởi vì anh thân với A Nam, mà A Nam lại rất thân với Thế Thịnh. Bởi vậy anh cũng biết được một hai phần về tính tình và cách làm người của người đàn ông họ Hoàng này. So với A Nam, có thể Thế Thịnh không tàn nhẫn bằng, nhưng nếu nói về tính thâm trầm và sự cao ngạo, rất ít người bì kịp với Thế Thịnh. A Nam luôn miệng khen Thế Thịnh rằng là người bản lĩnh, nếu đi theo con đường của A Nam, rất có thể sẽ thành công hơn cả cậu ấy. Nhưng mà lúc này đây, Thế Thịnh lại có thể cúi đầu chỉ vì một cô gái. Như trước kia bác sĩ Tân đã định là không nói gì về chuyện của Lê Đồng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng và gấp gáp của Thế Thịnh, lại nhớ đến câu nói vừa nãy của A Nam, anh không thể không suy nghĩ. Thế Thịnh, cậu làm khó tôi thật đấy. Rõ ràng cậu biết tôi không thể tiết lộ bệnh án của bệnh nhân cho người ngoài được biết mà. Tần này, anh có vợ rồi phải không? Tôi nghe A Nam nói rằng anh rất yêu vợ của mình. Thịnh, cậu như vậy là ép tôi. Nhưng mà tôi rất lo cho Đồng Đồng. Tôi cảm nhận được rằng cô ấy đang có chuyện gì đó giấu tôi. Thà là tôi không biết gì cả, nhưng nếu tôi biết, tôi thật sự không thể xem như là không có chuyện gì xảy ra. Anh thương vợ anh như thế nào thì tôi cũng thương Đồng Đồng của tôi như thế. Ba chữ cuối cùng như đánh vào sự chú ý của bác sĩ Tân. Cuối cùng là không nhịn được tấm chân tình của Thế Thịnh, anh quyết định tiết lộ vài chuyện cho Thế Thịnh được biết. Chẳng qua những gì anh nói không phải là tất cả sự thật, cũng có thể xem đây chỉ là một phần nhỏ về quá khứ của Đồng Đồng mà thôi. Bác sĩ Tân nói với Thế Thịnh rằng 7 năm về trước, Đồng Đồng đã từng gặp vấn đề về tâm lý, cũng không phải là vấn đề gì lớn, cô chỉ là do thất tình rồi dẫn đến cảm xúc u uất không được giải thông, lại cộng thêm áp lực của thi cử, tảng đá về thành tích đè nặng lên vai cô nên cô mới sinh ra khuynh hướng trầm cảm. Nhưng may là sau đó gặp được bác sĩ kịp thời, mọi thứ dần dần tốt hơn. Bác sĩ Tân cũng hướng cô đi du học để tiếp xúc với môi trường mới. Cuối cùng căn bệnh về tâm lý của cô cũng được trị khỏi. Bác sĩ Tân cũng không biết Thế Thịnh có tin hoàn toàn những gì anh nói hay không. Nhưng nếu không tin thì anh cũng hết cách. Anh chỉ có thể nói được nhiêu đấy, có muốn nói nhiều hơn cũng không được. Xét về cương vị là bạn của Đồng Đồng hay là bác sĩ tâm lý của cô, một khi Đồng Đồng không đồng ý tiết lộ bệnh án cho bất cứ ai, vậy thì may ra chỉ có A Nam dọa ghế súng vào đầu của anh mới đồng ý tiết lộ mọi chuyện mà thôi. Nhưng cũng chỉ có thể là A Nam. Nếu là người khác dọa giết anh thì chưa chắc anh nói ra mọi chuyện. Thế Thịnh nghe qua những gì bác sĩ Tân nói, anh tin chứ không phải là không tin. Nhưng anh dường như cảm thấy chưa đủ. Còn về thiếu ở điểm nào, anh thật sự không biết và anh không đoán ra được. Nhưng Thế Thịnh cũng không phải là người không hiểu chuyện. Anh biết bác sĩ Tân chịu nói cho anh biết như vậy là quá đủ. Anh không thể nào ép buộc được anh ta thêm. Thôi thì tạm thời cứ xem là như vậy. Anh từ từ sẽ dùng cách khác để moi thêm thông tin của Đồng Đồng từ chỗ A Nam. Vì bên phía đối tác xảy ra vấn đề nên Thế Thịnh phải đến công ty một chuyến. Trong phòng VIP lúc này chỉ còn lại A Nam và bác sĩ Tân. A Nam tay nâng ly rượu, lộ ra làn da trắng sáng, cùng xương tay rõ ràng đẹp đẽ. Anh lắc lư ly rượu, nụ cười trên môi vô cùng tà mị. Anh hỏi bác sĩ Tân. Cậu giấu Thế Thịnh làm cái gì? Trước sau gì cậu ấy chả biết. Cô gái đó bây giờ là vợ sắp cưới của Thế Thịnh. Biết đâu cô ấy lại tự nói luôn thì sao? Cô ấy mà tự nói được thì càng tốt. Nhưng dù cô ấy có nói hay không, vậy thì tôi không có quyền được tiết lộ bệnh án của bệnh nhân mình. Thế Thịnh cũng không phải ngoại lệ của tôi. Cậu cứng nhắc như vậy làm gì? Theo như bọn anh Kha nói với tôi thì có vẻ như Thế Thịnh rất yêu cô gái này. Dì tình nhiều năm như vậy, cậu giúp cho cậu ấy một chút đi. A Nam, hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đấy. Tôi đang cố gắng giúp cho anh em của tôi thôi. Nếu đổi lại, cậu là Thế Thịnh, tôi cũng cố gắng giúp cậu như vậy. Bác sĩ Tân nhìn về phía A Nam, lâu lắm mới thấy anh chịu uống rượu vào ban ngày. Tôi hỏi cậu một câu nhé A Nam, nếu như cậu là tôi, vậy cậu có muốn tốt cho Thế Thịnh không? Tất nhiên là muốn rồi. Vậy tôi hỏi cậu thêm một câu nữa, giữa việc nói thật, làm Thế Thịnh đau khổ và việc giấu giếm khiến cho Thế Thịnh vui vẻ, cậu chọn cái nào? Ai chà chà, câu hỏi này mà cũng gọi là hỏi sao? Cậu nói chuyện với tôi như hai con người bình thường có được không? Tôi không phải là bệnh nhân của cậu. Anh cứ trả lời đi, lằng nhằng cái quái gì? A Nam im lặng một lát, đắn đo vài giây và cuối cùng anh cũng chọn vế sau, chính là giấu giếm. Nghe câu trả lời của A Nam, bác sĩ Tân lộ rõ vẻ hài lòng. Đây, cậu thấy rồi đấy. Đến một người tàn nhẫn như cậu mà muốn bảo vệ người mình quý mến. Vậy cậu nghĩ rằng bệnh nhân của tôi lại không biết bảo vệ người cô ấy yêu à? Có đôi khi nói ra hết sự thật không phải là cách tốt nhất đâu. A Nam, cậu chưa yêu ai, cậu không hiểu được cái gì là hy sinh vì người mình yêu đâu. A Nam nghe xong trợn mắt, đá vào chân của bác sĩ Tân. Anh lườm giọng nói. Đàn ông không yêu ai mới là đàn ông tốt. Yêu đương cái gì đấy không hợp với tôi. chả có cái gì bổ béo cả. Là cậu chưa tìm được người để yêu, đừng nói như kiểu mình ế, là cái điều gì đó vô cùng vinh hạnh. So với Thế Thịnh, cậu có như thằng nhóc loay choay, đến cả người yêu mình cũng chả có. Đáng đời. A Nam chẳng buồn so đo với bác sĩ Tân, anh nốc hết vào ly rượu, khàn giọng nói. Tùy cậu, cô gái đó là bệnh nhân của cậu hay là vợ của Thế Thịnh thì đều không có liên quan gì đến tôi. Ai nói cậu không biết cô ấy? Chính cậu là người đứng sau xóa vết cho hồ sơ của cô ấy còn gì. Cậu nói cái gì? Tôi đứng sau xóa vết cho hồ sơ của cô ta? Đúng vậy. Chứ nếu không có cậu, cậu nghĩ vì sao Thế Thịnh lại không thể tìm thêm được thông tin gì về bạn gái của anh ta? Nghe bác sĩ Tân nói như vậy, A Nam mới chợt nhớ lại chuyện của mấy năm về trước. Bác sĩ Tân đã từng nhờ cậy anh xóa vết hồ sơ của một cô gái rất trẻ, lại còn rất đẹp. Anh cũng từng xem qua lý lịch của cô gái kia. Cô ấy đã từng vướng vào một vụ án hình sự ở Pháp về tội cố ý gây thương tích. Chẳng nhẽ là... Này này Tân, cậu nói cô gái năm đó cậu nhờ tôi chính là bạn gái của Thế Thịnh sao? Đoán đúng rồi đấy bạn Hiền à. Mẹ kiếp, thế tại sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám tiết lộ chuyện này cho Thế Thịnh, tôi hứa, tôi chặt hết đám cây của vợ cậu đang trồng ở trong sân đấy nhá. Cậu nghe rõ chưa? Bác sĩ Tân nhún vai, cười ha hả nhìn A Nam, mà A Nam đột nhiên lại cảm thấy khổ sở như chưa từng có. Cũng may là Thế Thịnh chưa từng nhờ vào anh điều tra lý lịch của cô gái kia. Nếu không nhỉ, dù anh có học được 7749 môn võ, thì anh không thể nào ngăn được cú đấm nảy lửa của Thế Thịnh đâu. Mẹ kiếp, đàn bà đúng là phiền toái. Cầu trời đừng để Thế Thịnh biết được. Lại mẹ nó chứ, anh phải mau mau ăn chay, làm việc thiện, tránh cho kiếp nạn này sát thân. Lão thầy bà bảo anh có thể vướng vào đại họa sát thân vì đàn bà, quả thật là không sai mà. Bác sĩ Tân nhìn thấy biểu cảm kinh dị của A Nam, anh cười lớn một trận, nhưng không quên bàn đến vấn đề chính. Nhưng mà này, tôi nghe nói hình như có kẻ đang điều tra về bạn gái của Thế Thịnh, là người của thành phố này, họ Hoàng, chắc là cậu biết chứ. Lại họ Hoàng à? Tên gì? Bác sĩ Tân cười cười, suy nghĩ một lát và phun ra một cái tên. Hình như là Hoàng Thái Phượng. Tên nghe đẹp đấy chứ. Thế Thịnh giải quyết xong công việc, anh về lại công ty. Anh muốn gọi cho Đồng Đồng để hỏi xem cô đang làm cái gì. Nhưng nghĩ thì lại thôi, anh không muốn làm phiền cô trong lúc cô đang làm việc. Về những gì bác sĩ Tân nói với anh tất nhiên là tin. Nhưng anh có cảm giác dường như mọi người đang giấu anh chuyện gì đó. Trước kia là mẹ của Đồng Đồng, ba gái đã từng nói với anh rằng cô không có vấn đề gì, cuộc sống của cô 7 năm về trước vô cùng tốt đẹp. Nhưng nếu như anh không kiên trì điều tra, vậy thì có phải là anh mãi mãi không biết được rằng 7 năm về trước, Đồng Đồng của anh đã từng gặp vấn đề về tâm lý hay không? Tại sao ba gái lại muốn giấu anh? Là vì Đồng Đồng muốn giấu hay là bởi vì còn một nguyên nhân nào khác? Chẳng phải sau khi chia tay anh năm đó, cuộc sống của cô vẫn tốt đẹp hay sao? Vẫn ngày ngày cười nói, ngày ngày vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh hay sao? Nếu một người đã quyết tâm chọn cuộc sống không vướng bận, muốn toàn tâm toàn ý hướng đến tương lai, vậy thì hà cớ gì cô ấy lại mắc chứng bệnh trầm cảm, đến mức phải sang nước ngoài du học để thay đổi cuộc sống chứ? Không ai cảm thấy suy nghĩ và hành động của cô mâu thuẫn sao? Thế Thịnh ngả người ra ghế, anh thở dài một hơi đầy bất lực, sau đó lại nhún người, mở hộc tủ dưới cùng, lấy ra một bao thuốc lá mà anh đã cất giấu từ lâu. Cầm bao thuốc lá trên tay, anh do dự một lát và cuối cùng không nhịn được sự rối bời trong lòng mình, anh quyết định châm một điếu thuốc. Anh muốn thư giãn đầu óc. Khói thuốc lá bay, là phà trắng xóa trước mặt anh, những hồi ức về 7 năm về trước như một lần nữa đột nhiên tái diễn. Anh nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, sau khi tan lớp luyện thi đại học, Đồng Đồng nói rằng cô muốn chia tay với anh. Trước kia là anh theo đuổi cô, là anh yêu cô, nhưng qua 2 năm bên cạnh nhau anh nhận ra rằng cô cũng rất yêu anh. Anh và cô đã từng vẽ ra một tương lai rất tốt đẹp, về viễn cảnh cả hai sẽ về chung một mái nhà. Nhưng mà cuối cùng hai người lại bỏ lỡ nhau đến tận 7 năm. Anh thật sự đã từng rất hận cô. Hận cô vì sao vô cớ chia tay anh. Hận cô vì sao không giữ lời hứa, lại hận cô quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Hoặc có đôi khi anh còn có ý nghĩ, có lẽ từ trước tới giờ cô chưa từng yêu anh. Nhưng sau này mỗi khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy cô không hề làm cái gì sai với anh cả. Chẳng qua là trong hàng vạn sự lựa chọn của cô thật sự chưa từng muốn lựa chọn anh. Anh cũng không phải là chưa từng đi tìm cô, nhưng khi anh chạy đến gặp cô, nhìn thấy cô có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, ngay tại thời điểm đó, anh không còn dám níu kéo cô. Anh tự nhận mình là người có lòng tự trọng rất cao. Cũng vì lòng tự trọng cao, nên năm đó sau khi chia tay cô, anh mới quyết định đi du học, thay vì chọn học ở trong nước. Anh muốn cô phải nhớ đến anh, muốn cô phải hối hận khi chia tay anh. Nhưng đến cuối cùng người hối hận, người nhung nhớ lại chỉ có một mình anh mà thôi. Cô và anh yêu nhau sâu đậm như vậy, cứ tưởng rằng cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau đến 7 năm. 7 năm trôi qua hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng mà nếu quyết định chia tay anh, tại sao cô lại bị như vậy? Đáng lý cô phải vui, cô phải khỏe mạnh, cô phải sống thật tốt. Tại sao đến bây giờ anh lại phát hiện ra rằng cô từng mắc bệnh về tâm lý? Đồng đồng của anh rất mạnh mẽ. Một kỳ thi đối với cô có là cái thá gì? Cái gì mà gánh nặng thành tích, gánh nặng thi cử? Nữ thần không sợ trời không sợ đất như cô thì sợ gì một cuộc thi? Vô lý, anh thật sự không tin. Rụi điếu thuốc trên tay, anh như rơi hẳn vào trầm tư. Khoảng vài phút sau, như nghĩ ra chuyện gì đó, anh liền cầm điện thoại, lướt tìm một số điện thoại trong danh bạ, dừng tay trước tên của một số điện thoại, rất ít khi anh liên lạc. Anh suy nghĩ vài giây và cuối cùng là quyết định nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy là giọng nói của một người phụ nữ. Chào bà Khiết, tôi là Thế Thịnh. Tôi có vài chuyện cần nói với bà. Không biết bà có rảnh không? Là chuyện về đồng đồng. Đúng, tôi muốn cùng bà trao đổi. Đồng đồng đến công ty được một lát, cô có hẹn gặp với bác sĩ Tân nên nhanh chóng rời công ty tới chỗ hẹn. Bác sĩ Tân hẹn cô ở một cửa tiệm cà phê dưới một tòa chung cư. Lúc cô đến nơi, nhìn thấy anh ngồi đợi từ trước. Đồng đồng đi đến chỗ ngồi, cô đặt túi sách xuống bàn, cười và hỏi anh. Bác sĩ Tân, anh tới lâu chưa? Bác sĩ Tân quan sát sắc mặt của đồng đồng, nhìn thấy gương mặt của cô rạng ngời, khí chất ưu tú, anh lúc này mới có cảm giác yên tâm về cô. À, tôi mới tới. Cô tốt chứ đồng đồng? Rất tốt, bác sĩ có thể yên tâm. Bác sĩ Tân gọi cho cô một ly nước cam ép. Anh hỏi cô vài câu, đại loại là xoay quanh công việc và cuộc sống của cô. Về chuyện Thế Thịnh đến tìm anh không có ý định nói cho cô biết. Anh coi như là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Cô vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Tôi nhìn sắc mặt của cô hôm nay rất tốt. À, thật ra tôi không uống đều lắm. Sao vậy? Đồng đồng hết nhìn bác sĩ Tân, rồi lại nhìn xuống ly nước cam của cô. Cô muốn nói gì đó, nhưng cứ do dự, ngại ngùng mà không chịu lên tiếng. Bác sĩ Tân là bác sĩ tâm lý, anh lại quen với đồng đồng được vài năm. Vậy nên chỉ cần nhìn thái độ của cô là anh cũng biết cô đang gặp vấn đề. Biết cô có chuyện khó nói, anh liền mở lời trước với cô. Có chuyện gì khó nói sao? Tôi và cô còn gì mà ngại ngùng chứ? Bác sĩ Tân, dạo gần đây tôi không còn đụng đến du bích nữa. Tôi cũng bỏ thử để xem thuốc được bao lâu. Kết quả tôi không thấy có vấn đề gì. Cô cứ nói tiếp đi, tôi đang nghe cô nói. Chuyện này tôi muốn nói với bác sĩ. Tôi có thể ngưng uống thuốc để mang thai có được không? Bác sĩ Tân khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của đồng đồng. Ai có thể không hiểu? Nhưng mà anh là bác sĩ tâm lý của cô, anh vô cùng hiểu cô. 7 năm về trước, nếu không phải cô mất đứa bé, vậy thì cô không rơi vào trầm cảm. Lại nói đến việc tâm lý của cô có điểm đen, cô yêu trẻ con nhưng lại rất sợ khi nghĩ đến vấn đề sinh con. Anh cứ tưởng rằng bóng đen tâm lý của cô lớn như vậy, cả cuộc đời này cô không muốn sinh con. Đồng đồng à, cô suy nghĩ kỹ rồi chứ? Vâng, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Bản thân của tôi hiện tại rất muốn sinh con cho anh ấy. Bác sĩ Tân hơi ngẩn người, anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy mong chờ của cô. Anh cảm thấy cô vô cùng là ngạc nhiên. Anh cũng chỉ thoáng qua một chút thôi. Sau đó anh đột nhiên nở một nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cây gai cùn nằm im mấy năm trời trong lòng của anh cuối cùng cũng được nhổ ra hết. Anh có vô số bệnh nhân, bệnh nặng, bệnh nhẹ, nhiều vô số kể. Nhưng trong suốt hơn chục năm hành nghề, những trường hợp khiến anh luôn canh cánh trong lòng, suy đi ngẫm lại, chỉ có vài người. Mà Đồng Đồng là một trong số những bệnh nhân mà anh đặc biệt để ý. Dù cho sau này cô đỡ bệnh, nhưng anh vẫn luôn theo sát cô, không muốn để cô tiếp tục cố gắng một mình. Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp cô, năm đó cô 17 tuổi. Còn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Trước khi thi đại học lớn lao của cuộc đời, cô phát hiện mình sẩy thai. Cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như là người khác, rất có thể vết thương sẽ rất khó lành. Nhưng riêng với Đồng Đồng, cô lại cực kỳ mạnh mẽ. Anh đến tư vấn khám bệnh cho cô được 3 buổi. Đến buổi thứ tư, cô mới chịu tiếp thu ý kiến của anh. Anh còn nhớ ngày hôm đó, cô hỏi anh một câu thế này. Bác sĩ, nếu em cứ như thế này, có phải anh ấy sẽ rất đau lòng hay không? Anh trả lời với cô là phải, anh ấy sẽ rất đau lòng. Đồng Đồng sau đó im lặng không nói gì. Cô thơ thẩn cầm du bích trong tay. Khoảng gần nửa giờ đồng hồ sau, cô mới chịu hỏi anh về con đường đi du học. Ngay từ thời điểm cô hỏi anh về chuyện đi du học, anh lại có cái suy nghĩ khác về Đồng Đồng. Anh cảm nhận được rằng cô là một cô gái rất đặc biệt, lại rất kiên cường. Mặc dù anh không biết được anh ấy trong lời nói của cô là ai, nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra được rằng cô yêu chàng thanh niên trong lòng của mình rất rất nhiều. Sau thêm vài buổi tư vấn tâm lý, anh cảm thấy tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Anh quyết định chấm dứt điều trị và hướng cho cô con đường đi du học sang Pháp. Sau này anh gặp lại cô, mặc dù trông cô rất bình thường, nhưng anh biết rõ rằng cô có xu hướng lãnh cảm với tình yêu, cũng rất bài xích vấn đề mang thai và sinh con. Nhưng hôm nay Đồng Đồng có thể hỏi anh được câu này, tức là căn bệnh khó chữa trong lòng cô đã khỏi rồi. Bác sĩ Tân cười rất tươi. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của Đồng Đồng, anh rất vui vẻ cất tiếng. Nếu cô tự cảm thấy được mình rất tốt, vậy có thể ngừng thuốc. Thuốc tôi kê cho cô không có nhiều tác dụng phụ, muốn sinh con không khó, cô cố gắng một chút là được. Bác sĩ, chắc anh đoán được, bạn trai hiện tại của tôi chính là cậu bạn trai mà tôi luôn giấu kín 7 năm, có phải không? Tôi cũng đoán ra được là như vậy. 7 năm chia tay, tôi cứ tưởng căn bệnh này của tôi mãi mãi không khỏi. Nhưng mà thật không ngờ, kể từ khi gặp lại anh ấy, cuộc sống của tôi lại trôi qua trong hạnh phúc và dễ dàng như vậy. Mặc dù cũng gặp một chút khó khăn, nhưng bên cạnh tôi luôn có anh ấy. Dù tôi có làm bất cứ chuyện gì thì vẫn luôn có một người bao dung, bảo vệ và thấu hiểu tôi. Bác sĩ Tân, tôi cứ tưởng người thấu hiểu tôi là anh chứ. Nhưng hóa ra anh ấy mới là người thấu hiểu tôi nhiều nhất, nhiều hơn cả anh. Chúc mừng cô, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho cô. Tôi nói thật lòng đấy. Cảm ơn anh, tôi xem anh như một người anh trai của mình. Thời gian qua tôi làm phiền anh rất nhiều. Một lần nữa vô cùng cảm ơn anh. Tôi là bác sĩ của cô, trách nhiệm của tôi là phải chữa cho cô khỏi bệnh. Nhìn thấy cô đến được ngày hôm nay, tôi cũng tự xem như đây là thành quả của sự cố gắng và kiên trì nhiều năm của mình. Đồng Đồng đã từng khổ sở nhiều lắm rồi, cô sau này phải thật hạnh phúc, được chứ? Được, tôi và anh ấy nhất định hạnh phúc. Cả anh cũng vậy, bác sĩ Tân. Bác sĩ Tân ngồi bên trong tiệm, anh nhìn Đồng Đồng đang đứng bên ngoài. Cô mặc áo sơ mi cùng quần Tây Âu, thanh lịch, điện thoại áp lên má, vừa cười vừa nói chuyện với ai đó vô cùng vui vẻ. Anh quen biết cô gần 4 năm, năm cô 17 tuổi, rất xinh đẹp, mặt hoa da phấn, nhưng ánh mắt lại đường buồn kỳ lạ. Nhưng những năm trở về đây, cô càng lúc càng mặn mà xinh đẹp đến rực rỡ. Nhưng anh lại chưa lần nào nhìn thấy cô cười tươi, giống như bây giờ. Giống hệt một loài hoa, chỉ cần đúng mùa, hoa tự khắc nở một cách rực rỡ và đẹp nhất. Đồng Đồng được sự đồng ý cho ngưng thuốc của bác sĩ Tân, cô bây giờ mới có thể yên tâm hoàn thành cái công việc thả cho có thai. Cô cùng Thiên Vi đến bệnh viện phụ sản xin tư vấn từ chỗ bác sĩ về cách ăn uống, sinh hoạt và những điều cần lưu ý trong thời gian tiền mang thai. Thế Thịnh có ý muốn để anh và cô kết hôn trước rồi sau đó mới sinh con, Nhưng riêng cô muốn để mang thai và sinh con trước, rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Cũng không ai biết trước được chuyện gì xảy ra. Cô không muốn lại đẩy Thế Thịnh vào tình thế khó xử thêm một lần nào nữa. Thời gian này Đồng Đồng làm việc ở nhà. Buổi sáng cô thường ngồi ở vườn đến trưa. Buổi chiều thì lại nhốt mình trong phòng để vẽ vời hoặc là viết báo cáo. Thì thoảng cô lại cùng với Lami đi dạo hoặc là mua sắm. Chủ yếu là Lami mua, còn cô đi theo để tư vấn. Có vài hôm Lami phải chụp mẫu cho một sự kiện thời trang, Đồng Đồng phải đi theo để phụ giúp cho cô ấy. Bên phía DK hiện tại đang trong thời gian chọn người đại diện thương hiệu sắp đến, nên Đồng Đồng tương đối được nhàn rỗi. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, gần đến giờ cơm trưa, cô sẽ dọn dẹp giấy vẽ và bút cho vào trong túi, sau đó thu dọn đi vào trong nhà. Buổi trưa thường rất ít người ở nhà, quanh quẩn chỉ có gia đình bà Hai và dì Miên, còn dì Kiều và cô thi thoảng mới ở nhà cùng với mọi người ăn cơm. Đồng Đồng vào đến trong nhà, cô định lên phòng dọn dẹp giấy vẽ trước, rồi mới xuống phòng ăn. Nhưng vừa mới bước vào trong nhà, cô nhìn thấy Kim Trúc đang bê một kiện hàng lên phòng. Cô ấy đang bước lên cầu thang, còn cô thì đang đứng ở dưới sảnh, chưa bước lên cầu thang vội. Đồng Đồng bình thường không phải là kiểu người bao đồng, cô khá là cẩn thận. Này thấy Kim Trúc đang có thai, mà tình hình trong nhà lại đang nhạy cảm như vậy, cô lại càng không muốn liên quan đến gia đình bà Hai quá nhiều. Vốn định đợi Kim Trúc lên cầu thang trước, cô lên sau. Thì vô tình điện thoại của cô reo lên âm báo của một app bán hàng. Thế là Kim Trúc phát hiện ra cô. Cô ta xoay người nhìn về phía cô, lên tiếng chào hỏi cô trước. Mà cô cũng không thể cứ đứng như vậy mà không chào hỏi lại cô ta được. Chị Đồng, hôm nay chị không đi làm à? Kể từ cái hôm cô nhốt bà Nguyên đánh cho một trận, Kim Trúc dường như có thái độ khác hẳn đối với cô. Cô ta không còn giống như trước kia hay tỏ vẻ thờ ơ với cô nữa. Thường ngày nếu đi đụng mặt cô ta sẽ chào hỏi cô một tiếng chị, giống hệt với Lami. Mà Đồng Đồng cũng không phải là kiểu người được voi đòi tiên, chỉ cần người đối diện tử tế với cô thì cô nhất định tử tế với họ. À, công ty cho làm việc ở nhà ấy mà. Lại nhìn thấy sắc mặt của Kim Trúc không được tốt, cô không thể nào không quan tâm. Mà hình như cô không được khỏe, tôi nghe Lami nói cô bị nghén à? Có nghén nặng lắm không? Thật tình là em nghén nặng, cũng không hiểu vì sao, mãi hơn 3 tháng mới nghén, mệt mỏi lắm. Bình thường mấy cái kiện hàng này chả có gì to tát với em cả. Vậy mà hôm nay em ôm có một tí, lại cảm thấy đau lưng, không thể chịu được. Đồng Đồng suy nghĩ một lát, sau đó bước đến gần Kim Trúc. Cô bước chân lên cầu thang, cô đi một phía, Kim Trúc đi một phía, nhất nhất giữ khoảng cách với Kim Trúc. Thế cô đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Là tại đứa bé này hành mẹ nó, cơ địa em cũng yếu, bé khỏe quá nên thế đấy chị ạ. Bụng của Kim Trúc chắc là gần 5 tháng, bác sĩ cũng bảo là bé trai, nhưng chẳng qua là do mang thai đầu nên bụng rất nhỏ, mà Kim Trúc dự dáng cũng tốt, đến giờ chưa lộ rõ bụng bầu. Nếu đã không gặp thì thôi, bây giờ gặp, lại thấy Kim Trúc đang bê nặng, cô không lên tiếng giúp thì lại không được. Có nặng lắm không? Tôi bê giúp cô nhé. Dạ thôi, để em tự bê. Bác sĩ nói với em đi lại nhiều, cho mẹ và con cùng khỏe, cho dễ sinh chị ạ. Nhưng mà nặng quá thì không tốt. Cô lên cầu thang mà bê thế này, nguy hiểm lắm. Em bê suốt đi mà. Từ lúc biết em có thai, em hay đặt hàng linh tinh, mua đủ thứ cho con. Cái thùng hàng này em vừa nhận được. Trên phòng còn mấy túi hàng, còn chưa kịp xem. Hôm nay chắc còn mấy kiện nữa sắp giao, mà chắc em để cho người làm nhận giúp. Chứ đi lên đi xuống kiểu này, chắc em ngất mất. Nhà mình đúng là rộng thật đấy chị à. Đồng Đồng cũng từng mang thai, chẳng qua là cô không biết. Vậy nên khi nghe Kim Trúc dịu giọng nói những lời này với cô, lại nhìn ánh mắt trìu mến của cô ấy mỗi khi nhắc đến con của mình, Đồng Đồng tự dưng cảm thấy ấm áp quá đỗi. Đúng là sự dịu dàng của người mẹ, bất kể là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần mang thai và được làm mẹ thì đều trở nên ngọt ngào và bao dung đến như vậy. Nếu mệt đi, để tôi bê giúp cô. Mà nhà mình cũng nên có thang máy rồi chứ nhỉ? Em cũng nghĩ là như vậy. Có khi em với chị cùng kiến nghị thì ba đồng ý lắp thang máy cũng nên. Sau này chị cũng mang thai, mà phòng anh hai lại ở cao hơn phòng vợ chồng em. Chị cứ đi lên đi xuống thế này, bất tiện lắm ạ. Ừ, nên như vậy. Đồng Đồng đi song song với Kim Trúc. Lúc đến gần tầng 1, Đồng Đồng cố ý nhanh hơn để tiếp tục vòng lên cầu thang tầng 2. Chẳng qua khi cái chân trái của cô còn đang lơ lửng trên không, chưa kịp đặt chân lên bậc thang cao nhất của tầng 1, thì cô lại nghe được tiếng rên khe khẽ của Kim Trúc. Kèm theo đó là một cái kéo áo rất mạnh khiến cả người cô ngã hết về phía sau. Đồng Đồng hoảng hồn, cô cố gắng ghì người lại để giữ thăng bằng, nhưng không thể ghì được nữa. Lúc cô xoay được người nhìn về phía sau, thì cô rõ ràng nhìn thấy được Kim Trúc đang mở to mắt hoảng loạn nhìn về phía của cô. Thùng hàng trên tay cô ấy rơi lăn lóc dưới đất, kèm theo đó là tiếng hét rất lớn vang lên. Chị Đồng ơi, kéo em lên, cứu em với. Đồng Đồng trong cơn chấn kinh, cô cố gắng với tay kéo giữ Kim Trúc lại. Nhưng vì cơ thể đã bị mất thăng bằng từ trước, nên dù nắm được tay Kim Trúc, thì cả cô và Kim Trúc đều lăn mạnh xuống cầu thang. Đồng Đồng rất hoảng, nhưng cô vẫn còn nhớ được rằng Kim Trúc đang mang thai. Cô liền nhanh trí kéo Kim Trúc vào lòng, dùng thân của mình làm đệm đỡ cho mẹ con Kim Trúc. Cộc cộc, ầm ầm. Âm thanh của sự va đập vang rõ mồn một giữa phòng khách rộng lớn. Ngoài sự đau đớn tột cùng, Đồng Đồng chỉ còn được nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Kim Trúc. Cô ôm chặt Kim Trúc trong lòng, cảm nhận được từng cái run rẩy mãnh liệt của Kim Trúc. Một mùi máu tanh đột nhiên xộc lên mũi. Đồng Đồng cảm thấy run rẩy hoảng loạn. Cảm giác đau đớn của 7 năm về trước vô thức cùng nhau ùa về. Đồng Đồng siết chặt Kim Trúc trong lòng. Cô không dám mở mắt ra. Cô chỉ biết thì thào nhủ thầm bên tai Kim Trúc, lại giống như đang nói cho chính bản thân cô nghe. Con sẽ không sao, yên tâm đi. Con không sao đâu. Chị Đồng ơi, cứu em, bụng em đau quá. Cái va chạm cuối cùng khiến toàn thân Đồng Đồng như muốn vỡ hết ra. Dưới chân cô đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ươn ướt, hình như là máu thì phải. Đúng vậy, là máu. Không, không thể nào. Cứu cô, ai đó làm ơn cứu cô. Thế Thịnh đâu rồi? Đồng Đồng đau nhức xoay người, cô rên khẽ một tiếng, nhíu mày nhăn mặt, một loạt cảm giác đau xương, đau khớp, đau đầu cùng nhau ùa đến, khiến cô không cách nào chịu đựng được. Thế Thịnh canh chừng cô suốt từ sáng tới giờ, thấy cô động đậy, anh liền chồm người đến, nắm lấy tay của cô. Đồng Đồng, Đồng Đồng. Đồng Đồng rên khẽ, cô nhíu chặt mi, khó khăn lắm mới mở được mắt. Vừa mở mắt cô nhìn thấy Thế Thịnh, mặt mũi bơ phờ, thần sắc lo lắng, hốt hoảng, đang nhìn chằm chằm cô. Thịnh, em, con. Thế Thịnh nhìn cô, anh cảm nhận được lúc này cô đang rất hoảng loạn, tay cô run rẩy, lời nói và cảm xúc không ổn định. Nhìn thấy cô như thế, anh đau lòng đến không chịu được, vội vàng ôm cô vào lòng, trước tiên là trấn an cảm xúc của cô. Bình tĩnh Đồng Đồng, ổn hết rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Vậy còn con? Thế Thịnh nghe cô nhắc đến con, anh suy nghĩ một lát, lại nghĩ chắc là cô đang hỏi đến con của Kim Trúc, vậy nên anh liền thành thật trả lời với cô. Em đừng lo cho mẹ con Kim Trúc, bên đó có người lo rồi. Em hiện tại phải tịnh dưỡng, bác sĩ nói em ngã từ trên cao xuống, xương hông đang chấn thương, vùng đầu cũng phải theo dõi thêm, không được quá xúc động. Đồng Đồng tiếp thu thông tin từ chỗ Thế Thịnh. Cô ngẩn ra vài giây rồi mới tiêu hóa hết lời nói của anh. Anh nói với cô bằng giọng rất bình tĩnh, lại bảo cô chỉ bị chấn thương xương hông, chấn thương vùng đầu, chứ không phải là... Thế em chỉ bị như vậy thôi, không có bị gì khác à? Không bị làm sao cả, em rất tốt. Em đừng sợ nữa có được không? Có anh ở đây rồi, anh luôn ở ngay bên cạnh em. Đến lúc này cảm xúc trong lòng của cô mới có thể bình tâm lại. Cô trước là im lặng, sau đó nhẹ nhàng đẩy Thế Thịnh ra. Cô nghiêm túc quan sát cơ thể của mình, như chắc chắn không có vấn đề gì khác lạ. Cô mới thở phào một hơi yên tâm. Lại chợt nhớ đến Kim Trúc, cô vội vàng hỏi Thế Thịnh. Em ở đây, vậy Kim Trúc đâu? Cô ấy thế nào? Kim Trúc đang còn theo dõi bệnh viện phụ sản. Cô ấy thì không sao, chỉ có đứa bé là không cứu được. Đồng Đồng ngần ngơ một lát. Chốc sau cô lại thở dài một hơi. Kết quả này cô dường như đã đoán được trước. Cuối cùng vẫn là không có phép màu nào xảy ra. Trong lòng của cô cảm thấy khó chịu. Cô nhịn không được, liền nỉ non với Thế Thịnh. Thịnh à, em đã rất cố gắng, nhưng em không thể nào cứu được mẹ con Kim Trúc. Chắc bây giờ cô ấy đang khổ sở nhiều lắm. Em đi thăm cô ấy có được không? Được chứ, em muốn đi thăm cô ấy, anh đưa em đi. Nhưng tạm thời sức khỏe của em không được tốt, giữa một hai hôm cho khỏe lại, có được không nào? Đồng Đồng gật đầu, cô không quá cố chấp. Đúng thật là sức khỏe của cô hiện tại không được tốt. Cô cũng tự cảm nhận được xương cốt của cô lúc này có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trước tiên nên dưỡng thương vài ngày, đợi ổn định lại cô đi thăm Kim Trúc sau cũng được. Cuộc sống này đúng là vô thường, đúng là không thể chắc chắn được bất cứ điều gì. Tội cho mẹ con Kim Trúc. Tôi đến Thiên Vi và La Mi đến thăm Đồng Đồng. Trong phòng bệnh lúc này có cả dì Miên, dì Đào và Thế Thịnh. Đồng Đồng cũng không phải là quá yếu, cô đi đứng nằm ngồi bình thường, chẳng qua là không được vận động quá mạnh mà thôi. La Mi mới từ chỗ Kim Trúc về, cô ấy nói Kim Trúc tâm trạng rất không tốt, liên tục khóc tìm con. Kim Trúc lại bị ngã từ trên cao xuống, thai khí động mạnh, xuất huyết nhiều, khả năng sau này rất khó mà có thai. Đồng Đồng nghe đến đây, tâm trạng vốn tệ, bây giờ lại còn tệ hơn rất nhiều. Đang còn trong trạng thái ngần ngơ xót xa cho mẹ con Kim Trúc, thì cô lại được nghe giọng nói của dì Đào. Dì ấy hỏi cô. Cô Đồng, có chuyện này tôi hỏi cô có được không? Có chuyện gì hả dì? Dì Đào định hỏi, nhưng bị Thế Thịnh ngăn lại. Anh liếc mắt nhìn dì Đào, sau đó cất giọng khàn khàn. Dì à, để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm, không vội đâu. Dì Đào rất muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của Thế Thịnh, dì ấy lại thôi không nói nữa. Mà Đồng Đồng đâu phải là người ngốc, cô nhìn sơ qua là biết mọi người đang có chuyện gì đó giấu cô. Từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, Thế Thịnh không hề nói gì cho cô biết. Vậy nên khi nhìn thấy dì Đào có biểu hiện như vậy, cô không khỏi cảm thấy lo lắng và tò mò. Thịnh, dì Đào, có chuyện gì rồi có phải không ạ? Dì Đào và dì Miên nhìn nhau. Thế Thịnh thì trầm mặc nhìn cô chứ không nói gì. Đồng Đồng lại càng lo lắng. Cô quay sang hỏi La Mi. La Mi, có chuyện gì? Em đừng nói với chị là em không biết. Anh hai. Mọi người làm sao thế? Thế Thịnh, anh định giấu em đến khi nào? Giấu được cả đời hay không? Anh không phải là muốn giấu em, nhưng trước hết, anh muốn để em tĩnh dưỡng vài ngày. Chuyện này không phải là chuyện gì lớn, anh có thể giải quyết được. Dì Đào có vẻ không hài lòng, dì liền lên tiếng hỏi Thế Thịnh. Cậu hai, cho dì xin lỗi khi mà chen vào lời nói của cậu, nhưng mà cậu nói chuyện này không phải là chuyện lớn. Vậy thì chuyện nào mới là chuyện lớn đây? Cô Đồng bây giờ coi như là vợ của cậu, cậu nên nói với cô ấy để cho hai người cùng nhau giải quyết chứ. Cậu đâu thể nào giấu cô ấy được, tộc họ đã lên tiếng chất vấn rồi. Cậu hai à? Đồng Đồng vô cùng ngạc nhiên. Tộc họ chất vấn sao? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả dì Đào? Nghe Đồng Đồng hỏi như vậy, những người đang ngồi trong phòng đều có biểu cảm khó nói. Chỉ riêng Thiên Vi là giống với Đồng Đồng. Cô ấy ngơ ngác, hết nhìn mọi người, rồi lại xoay sang nhìn Đồng Đồng, vẻ mặt đầy lo lắng và hoang mang. Cuối cùng vẫn là La Mi không nhịn được. Cô ấy thở dài thành tiếng, quyết định kể lại mọi chuyện cho Đồng Đồng nghe. Lần này Thế Thịnh không có ý ngăn cấm, chẳng qua ánh mắt của anh cứ nhìn về phía Đồng Đồng, một giây cũng không rời cô. Chị Đồng này, mọi chuyện là thế này. Thật ra thì lúc sáng, chị và cả chị Trúc cùng nhau ngã từ trên cao xuống có đúng không? Chị có nhớ chuyện gì xảy ra không? Chị nhớ chứ, là Kim Trúc trượt chân. Cô ấy vì không muốn bị ngã nên kéo áo của chị. Kết quả là cả chị và cô ấy đều ngã xuống. Nhưng mà chị nhớ là chị ôm cô ấy vào người cơ mà. Là chị tiếp đất trước? Hay là chị ấy tiếp đất trước? Đồng Đồng bị hỏi đến ngẩn người. Cô thật sự không nhớ nổi. Cô chỉ nhớ khi sáng, lúc cả hai cùng ngã xuống, cô đột nhiên phát hiện dưới chân mình như bị dính máu. Cô cứ nghĩ đó là máu của mình. Đột nhiên cái cảm giác hoảng loạn của 7 năm trước ùa về. Thế nên cô... Chị... Thấy Đồng Đồng ấp úng không trả lời, Thế Thịnh đau lòng thay cho cô. Anh vội vàng lên tiếng ngăn lời của La Mi. Ai tiếp đất trước thì có quan trọng gì đâu. Là do Kim Trúc vô tình bị trượt chân ngã, không thể nào đổ hết trách nhiệm lên đầu của Đồng Đồng được. Lam, mẹ em không thích Đồng Đồng, chuyện này ai cũng biết. Em đừng nên hỏi chị dâu em những câu như vậy chứ. La Mi chau mày nhìn Thế Thịnh. Cô ấy có vẻ không vui, không muốn tiếp lời câu nói của Thế Thịnh. Dì Miên đứng một bên quan sát, nhìn thấy tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng. Dì vội huých tay dì Đào. Dì Đào hiểu ý, liền lên tiếng khuyên ngăn. Cậu hai, cậu bình tĩnh. Cô Lam cũng là đang muốn tốt cho cô Đồng thôi. Cậu đừng có dọa cô ấy sợ. Lại nhìn về phía Đồng Đồng, dì Đào nghiêm túc. Cô Đồng này, tôi biết cô không phải là người xấu. Cô rất muốn cứu mẹ con cô Trúc. Nhưng mà vì một lý do nào đó, khi mà cô ôm cô Trúc vào lòng, lúc tiếp đất, người tiếp đất trước không phải là cô, mà là cô Trúc. Đồng Đồng rất nhanh nhạy. Cô chỉ cần nghe đến đây, rồi cộng thêm những lời mà mọi người nói từ nãy tới giờ. Ngẫm lại một chút, cô liền hiểu ra vấn đề mà dì Đào và La Mi đang muốn nói với nhau. Cô nhìn về phía dì Đào. Dì à, có phải vì Trúc tiếp đất trước nên mọi người nghĩ rằng là tôi ngã đè lên Kim Trúc hay không? Dì Đào cảm thấy khó xử trước sự nhạy bén của Đồng Đồng. Nhưng sự thật đâu phải chỉ có như vậy. Dì không thể cứ giấu giếm, không nói cho cô biết. Không phải là mọi người nghĩ, mà mọi người nhìn thấy cô và cô Trúc ngã từ trên cao xuống. Là cô đè lên người cô Trúc, sau đó cả hai người lại bất tỉnh cùng nhau. Đồng Đồng lại ngần người. Cô thật sự không thể nhớ ra được những chuyện đó và không biết lúc ngã xuống ai là người tiếp đất trước, rồi là ai ngã lên người của ai. La Mi nhìn thấy Đồng Đồng như vậy, một chút tức giận khi bị Thế Thịnh quát cũng trôi đi. Giọng của cô dịu hơn rất nhiều. Cô tiếp lời của dì Đào. Chị Đồng, lúc hai chị ngã xuống, lúc ấy có mặt của mẹ em, dì Miên và cả mẹ của chị Trúc. Cũng không thể nào trách mẹ em bởi vì không thích chị nên muốn đổ mọi chuyện lên đầu của chị được. Cả dì Đào cũng nhìn thấy. Vậy tình hình hiện tại bây giờ thế nào? Tộc họ muốn gì ở chị? Chuyện này thật ra em nói đi, chị không sao đâu, chị rất ổn mà. La Mi không muốn giấu giếm. Cô ấy không nói thì sau này cũng nói, Đồng Đồng cũng phải đối diện với chuyện này. Chẳng qua vì chuyện lần này có liên quan đến mẹ của cô nên cô cảm thấy hơi ngại ngùng với Đồng Đồng. Lúc nói cũng cố gắng nói giảm, nói tránh đi vài thứ. Vì mọi người đều nhìn thấy chị ngã đè lên chị Trúc, mà chị Trúc bây giờ lại sẩy thai nên mẹ em, bà ấy không chấp nhận chuyện này. Bà ấy cho rằng là do chị cố ý. Chuyện này có liên quan đến một họ tộc khác, là tộc họ Trần của chị Trúc, mà chị Trúc lại có khả năng không thể nào sinh con được nữa. Vậy nên bên họ Trần, họ làm khó nhà mình, bọn họ muốn chị phải có lời giải thích rõ ràng ạ. Thôi được rồi La Mi, em không cần nói thêm, chị hiểu rồi. Đồng Đồng cắt ngang lời của La Mi. Cô thừa biết La Mi đang rất khó xử khi đứng giữa mẹ và cô. Hơn nữa cô ấy chỉ cần nói nhiêu đó thôi thì cô cũng hiểu mọi chuyện, không cần phải nói thẳng ra làm gì, tránh cho cả hai cùng khó xử. Chẳng qua là cô thật sự không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đột nhiên chuyển biến thành ra như vậy. Rõ ràng là cô muốn cứu Kim Trúc, nhưng kết quả cuối cùng lại thành ra cô muốn hại cô ấy. Lại còn là cô ngã đè lên Kim Trúc, là ông trời cũng đang muốn chịu cô, có phải như vậy không? Mọi người nhìn thấy Đồng Đồng im lặng, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn nhau, người này nhìn người kia, nhất thời không biết phải nói gì để khuyên nhủ Đồng Đồng lúc này. Chỉ có Thiên Vi là khác, tính tình cô nóng nảy lại nhất đứng về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng, mày lo cái gì? Tao thấy mày chả làm gì sai cả. Ngã thì cả hai người cùng ngã, mày cũng thành ra như vậy. Mạng người là quý nhất, làm gì có ai ngu đến mức tự hại mình bao giờ. Nói rồi Vi lại quay sang nói với Thế Thịnh. Anh Thịnh, anh phải làm chủ cho Đồng Đồng. Người nhà anh đừng có vô lý như vậy. Nếu anh để Đồng Đồng chịu uất ức, em đưa cô ấy đi đấy. Em nói thật với anh, em không dọa anh đâu. Dì Đào không vừa ý với lời nói ngang ngược của Vi. Dì định lên tiếng nhắc nhở cô ấy thì lại bị dì Miên kéo tay ngăn lại. Dì Miên đúng là không biết rõ Vi là ai, nhưng dì cũng có tính toán riêng của mình. Lời của Vi nói rất hợp với ý của dì. Dì cũng muốn để cho La Mi nghe thấy những lời này. La Mi nếu là một cô gái hiểu chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ ngăn bà Sương làm chuyện hồ đồ. Chuyện của Đồng Đồng và Kim Trúc lớn thành ra như bây giờ chẳng phải là nhờ hết vào công lao của bà Sương hay sao? Thế Thịnh ở suốt bệnh viện để chăm sóc cho Đồng Đồng. Công việc ở công ty tạm thời giao lại cho trợ lý Tường. Nếu có chuyện gì gấp, cậu ấy sẽ đến bệnh viện để xin ý kiến của Thế Thịnh. Bác sĩ Tuần là bác sĩ điều trị cho Đồng Đồng. Anh ta sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của cô, liền cất giọng dặn dò. Cô Đồng, huyết áp của cô không ổn định. Cô nên nghe theo lời tôi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ tăng thêm cho cô một số loại thuốc, giúp cô dễ ngủ hơn. Phần xương hông chưa lành, tốt nhất ý, cô đừng nên đi lại quá nhiều. Cô ngã từ trên cao xuống, may là số mạng của cô lớn, nên không bị gãy xương. Nhưng không thể nào chủ quan được. Lúc cô nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, điều này khá là kỳ lạ, không được chủ quan, coi thường sức khỏe. Cô hiểu chứ? Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Đây là trách nhiệm của tôi, hôm nay tôi có ca trực. Có gì cô có thể gọi tôi đến ngay. Vâng, cảm ơn bác. Cô nghỉ ngơi, tôi đi trước đây. Thế Thịnh đứng một bên, anh vừa nhìn thấy bác sĩ Tuần rời đi, anh liền vội vàng lên tiếng. Tuần, tôi tiễn anh. Bác sĩ Tuần có phần ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh gật đầu đồng ý, để Thế Thịnh tiễn mình ra cửa. Chỉ có Đồng Đồng là không cảm thấy gì, cô chỉ biết bác sĩ Tuần là người quen của Thế Thịnh, cũng không biết có mối quan hệ sâu xa của đám người này. Bác sĩ Tuần đi trước, Thế Thịnh đi theo sau. Hai người một trước một sau bước dài trên đoạn hành lang và chưa có ai lên tiếng, nói với ai câu nào. Tuần biết rõ Thế Thịnh là ai. Anh cũng biết Thế Thịnh lợi hại như thế nào. Trước giờ anh và Thế Thịnh cũng có gặp mặt nhau vài lần, nhưng chưa lần nào gần gũi giống như lần này. Chưa nói, anh lại là bạn thân của Thái Phượng, giờ đột nhiên lại được Thế Thịnh tốt bụng, tiễn ra cửa. Nghĩ nghĩ kiểu gì cũng thấy lạnh sống lưng. Dùng mình một cái, bác sĩ Tuần không chịu thêm, anh xoay người lại, hỏi thẳng Thế Thịnh. Thế Thịnh này, cậu có gì cứ nói đi. Cậu hù tôi như vậy làm gì chứ? Tôi hù dọa anh cái gì đâu, là tôi đang có chuyện muốn nhờ anh. Nhờ tôi? Đúng, tôi muốn nhờ anh. Anh có việc gì? Thế Thịnh hất mặt về phía vắng người, anh vỗ nhẹ lên vai của bác sĩ Tuần, nhàn nhạt trả lời. Đến chỗ kia rồi nói, anh yên tâm. Việc tôi nhờ không hề quá sức, nên anh cứ yên tâm giúp tôi và Đồng Đồng. Bác sĩ Tuần cười khổ trước câu nói của Thế Thịnh. Thế quái nào mà tên này lại ăn nói giống hệt với tên Phượng, bạn thân của anh. Anh nói anh sẽ giúp anh ta khi nào? Tại sao nghe giống như kiểu anh chắc chắn phải giúp? Cái bọn tài phiệt này đúng là giống hệt nhau. Hai người trao đổi chuyện gì đó ở góc hành lang bệnh viện. Mãi đến lúc Thế Thịnh rời đi, bác sĩ Tuần mới dám thở hắt ra một hơi thoải mái. Suốt từ nãy đến giờ, anh cứ gồng mình khi phải đối diện với tên đàn ông Phúc Hắc Thế Thịnh. Gồng muốn tê liệt khung xương. Nhưng mà Thế Thịnh dám nhờ anh chuyện này, chả nhẽ anh ta tin vào nhân phẩm của anh đến như vậy sao? Đúng là thiếu suy nghĩ. Anh là người của Thái Phượng, làm gì có cái chuyện liên minh với Thế Thịnh và Đồng Đồng. Giúp thì chắc chắn anh giúp, vì có lợi cho anh. Nhưng Thế Thịnh cũng đâu ra điều kiện bắt anh không được báo cho Thái Phượng. Đùa, anh phải gọi báo cho bạn thân của anh ngay. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt. Bác sĩ Tuần làm việc rất hiệu quả. Vừa mới nghĩ đó mà anh gọi ngay để báo cho Thái Phượng biết. Thái Phượng có chuyến công tác nước ngoài. Lúc bác sĩ Tuần gọi cũng là lúc anh vừa đáp xuống máy bay. Bạn thân, cậu về đến đâu rồi? Có chuyện gì, đừng có dài dòng. Muốn mượn tiền tôi à? Còn hơn là mượn tiền cậu, có liên quan đến cô bé Đồng Đồng Hoa Hậu. Cậu không biết, có muốn nghe không nhỉ? Đồng Đồng sao? Chuyện gì? Nói nhanh đi. Bác sĩ Tuần cười nhạo Thái Phượng một tràng, sau đó lại nghiêm túc thuật lại đoạn hội thoại của anh và Thế Thịnh cho Thái Phượng biết, kể lại không sót một chữ. Nghe xong Thái Phượng đột nhiên trở nên im lặng. Mãi đến khi bác sĩ Tuần phải hét lên trong điện thoại, thì anh mới bừng tỉnh mà lên tiếng. Cậu hét cái gì? Tôi không bị điếc. Thế ý cậu thế nào? Ngẩn ngơ cái quái gì thế? Cậu chắc chắn là Thế Thịnh không nhắc cậu, không được nói chuyện này với tôi chứ? Chắc cậu ta chả nói gì về cậu cả. Vậy thì cứ làm theo đúng như ý của cậu ta đi, dù sao cũng có lợi cho cậu. Tôi không ngăn cản con đường phát tài của cậu. Tôi biết rồi, nhưng mà cậu có dự tính gì chưa? Dự tính gì á? Thế chả nhẽ cậu muốn tôi hùa theo, hãm hại cô ấy sao? Tất nhiên là không, nhưng cậu có thể dựa vào câu chuyện mang thai giả mà vạch mặt Thế Thịnh, không phải sao? Cậu nghĩ cái đầu của Thế Thịnh giống như cái đầu gỗ của cậu à? Nó làm như vậy chắc chắn là có mục đích riêng. Có điều, mà thôi, tôi cũng có dự tính riêng rồi, cậu cứ yên tâm. Thôi thì tùy cậu, tôi chỉ báo cho cậu một tiếng, cậu lựa chọn thế nào, tôi không dám can thiệp. Tắt máy, Thái Phượng cho điện thoại vào túi, anh mệt mỏi ngã người ra cửa sổ. Chuyện của Đồng Đồng đã nghe qua, anh cảm thấy đám bô lão họ Hoàng thật là vô lý. Là cả Đồng Đồng và cô gái kia cùng ngã xuống, vậy mà lại đổ lỗi cho một mình cô, lại còn mở cuộc họp họ tộc về chuyện này. Ăn no rừng mỡ, tới mức như vậy là cùng. Cả đám già đầu lại hùa nhau ức hiếp một cô gái, trẻ người non dạ. Nhưng mà Thế Thịnh đi nước này, quả thật đến anh cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra Thế Thịnh không phải chỉ đơn thuần là thích Đồng Đồng, mà còn muốn bảo vệ và chở che cho cô. Để xem, anh nên về phe Đồng Đồng, hay là về phe của đám lão già trong tộc đây? Căng nhỉ, quả là đau đầu đấy. Đồng Đồng nằm viện được 3 ngày, thì bác sĩ cho phép cô xuất viện. Việc đầu tiên cô làm khi xuất viện là đến thăm Kim Trúc. La Mi cũng nói trước với Đồng Đồng rằng thái độ của Kim Trúc và bà hai không ưa gì. Nhưng mà Đồng Đồng không quan tâm, bởi vì cô không làm gì sai nên cô không sợ. Hơn nữa đi cùng với cô là Thế Thịnh, dù bọn họ có ghét cô thì không dám động đến cô trước mặt anh. La Mi ở trước cửa phòng bệnh đợi Đồng Đồng đến. Vì để tránh cho đôi bên xảy ra xung đột nên trước khi cô đến đây, La Mi thông báo với người bên trong phòng một tiếng từ trước. Đồng Đồng dừng trước cửa phòng, cô quay sang nói với Thế Thịnh. Em vào thăm Trúc một lát là em ra ngay. Anh ở ngoài này, đàn ông con trai không nên vào phòng cử của phụ nữ đâu. Đây là bệnh viện, không phải là phòng riêng. Anh coi như đi thăm bệnh thôi mà. Mà thôi được rồi, em vào đi. Nhanh nhanh nhé, em còn cần về nghỉ ngơi đấy. Đồng Đồng biết rõ anh không chiều theo ý cô trong những việc như thế này, vậy nên cô không nói nhiều lời, liền lúc này để cho anh vào cùng. Phòng bệnh của Kim Trúc là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, gian phòng bên trong như một căn hộ thu nhỏ, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đồng Đồng mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Kim Trúc đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Ngồi gần bên cạnh cô ấy là bà Kim, mẹ ruột của Kim Trúc và cả Vũ Phương. Duy Hiền ngồi ở ghế sofa, trông anh ta có vẻ mệt mỏi, trên bàn còn có cốc cà phê đang uống dở. Nhìn thấy cô và Thế Thịnh bước vào, Duy Hiền là người đầu tiên bước ra đón tiếp. Mặt mũi của Duy Hiền cũng không tính là phờ phạc, chẳng qua là có chút cô quạnh, không giống vẻ phong trần như thường ngày nữa. Anh hai Đồng Đồng, hai người tới sao? Đồng Đồng cô ấy muốn đến thăm Kim Trúc. Cô ấy đỡ nhiều chưa? Duy Hiền chưa kịp trả lời, thì Vũ Vương lên tiếng cướp lời của anh ta. Làm sao mà đỡ được thưa cậu hai? Cô Trúc bị người ta hại thành ra như... Thế Thịnh híp mắt nhìn về phía của Vũ Phương, giọng của anh khàn đặc. Ở đây không có chỗ để cho bà nói vào, cút. Anh nạt một tiếng, Vũ Phương ngượng chín mặt. Bà ta rất không can tâm, nhưng lại không dám phản bác lại lời nói của Thế Thịnh. Lại bị Duy Hiền trừng mắt cảnh cáo, bà ta chỉ còn cách lui về sau, không đi đến quấy giày cô chủ, cậu chủ trò chuyện nữa. Đồng Đồng cũng không để ý lắm đến lời nói và thái độ của Vũ Phương. Bình thường ở nhà bà ấy cũng là như vậy, cô nhìn giết cũng quen. Lúc này cô chỉ quan tâm đến Kim Trúc, liền đi đến gần cô ấy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Trúc à, cô thấy khỏe hơn chưa? Kim Trúc gậy đi một vòng, một bên tay đang còn truyền dịch, cũng chưa xuống giường đi lại bình thường được. Kim Trúc trước đây là một cô gái rất chú tâm đến vẻ bề ngoài, trông cô ấy lúc nào cũng hoàn hảo và xinh đẹp. Đây có thể nói là lần đầu tiên Đồng Đồng nhìn thấy Kim Trúc trong tình trạng giống như thế này. Gương mặt cô hốc hác, quầng mắt thì thâm đen, cơ thể thì gầy gò tiều tụy, vô cùng thiếu sức sống. Nghe Đồng Đồng hỏi, Kim Trúc không buồn nâng mí mắt. Cô ấy thì thào trả lời. Em ổn. Hai chữ em ổn khiến Đồng Đồng cảm thấy quặn thắt trong lòng. Cô đột nhiên nhớ đến bản thân mình trước kia, lúc cô ra khỏi phòng phẫu thuật của bệnh viện vào 7 năm trước. Cô cũng nói hai chữ con ổn với mẹ của cô. Cái chữ ổn này, nó đồng nghĩa với việc là bản thân cô đang còn sống, đang còn thở được, chứ thật ra cảm xúc không hề ổn một chút nào. Đồng Đồng vỗ nhẹ lên tay Kim Trúc. Cô không dám nhắc đến chuyện hôm đó, mà chỉ chú tâm an ủi cảm xúc của Kim Trúc thôi. Cô ổn là được rồi. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô như thế này là tôi có thể an tâm. Kim Trúc lúc này mới chịu liếc mắt nhìn sang Đồng Đồng. Đôi môi cô ấy tái nhợt, giọng nói run rẩy. Chị Đồng, chị thế nào rồi? Cô thấy tôi vẫn còn đến thăm cô, có nghĩa rằng tôi còn rất khỏe. Cô yên tâm đi, giúp tôi trâu bò, chút xíu đó có là cái gì đâu. Tôi chỉ lo cho cô, bây giờ thấy cô ổn định, tôi cũng thấy nhẹ người. Cảm xúc của Kim Trúc không được ổn định cho lắm. Môi cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bà Kim nhìn thấy Kim Trúc thất thường, bà liền nắm tay con gái, dịu giọng trấn an cô. Trúc à, con ngủ một chút. Sáng nay con thức sớm, bây giờ ngủ một chút đi con. Kim Trúc xoay sang nhìn mẹ mình. Cô ấy không nói gì, im lặng do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu nhắm mắt nghe lời đi ngủ. Đồng Đồng nhìn thấy Kim Trúc như vậy, cô cũng không có ý làm phiền. Sau khi hỏi thăm bà Kim vài câu về tình hình của Kim Trúc, nhìn thấy thái độ của bà ấy không muốn tiếp chuyện với cô cũng không cố gắng nói nhiều, liền đứng dậy, xin phép rời đi. Duy Hiền tiễn Thế Thịnh và Đồng Đồng ra cửa. Anh không có ý định tiễn hai người xuống dưới sảnh. Vừa ra đến cửa trước phòng, anh liền dịu giọng nói. Anh hai về trước, cảm ơn hai người đã đến thăm Kim Trúc. Đồng Đồng vội dặn dò Duy Hiền. Anh cố gắng chăm sóc cô ấy trong thời gian này nhé. Nhớ là phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tâm trạng cô ấy không được tốt đâu. Cô ấy chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Anh đừng chủ quan. Kim Trúc vừa mất đi đứa bé. So với anh, cô ấy đau lòng hơn anh gấp ngàn lần. Nhưng có vài chuyện cô ấy không thể nói ra cho anh biết đâu. Duy Hiền à, cô ấy vô cùng cần anh trong lúc này. Thật sự là rất cần anh. Duy Hiền chỉ im lặng lắng nghe những lời Đồng Đồng nói. Chứ anh ta cũng không nghĩ gì quá sâu xa, cũng không quá để tâm. Chỉ có Thế Thịnh là khác. Anh lúc này thoáng nhìn sang Đồng Đồng, nhìn biểu cảm khẩn trương của cô, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Một loại cảm giác khó nói thành lời. Nói thêm vài câu với Duy Hiền, Thế Thịnh và Đồng Đồng cũng rời khỏi phòng bệnh để về nhà. Ngồi vào trong xe, tâm trạng của cô không được tốt. Mỗi khi cô nhớ đến hai chữ em ổn của Kim Trúc, cô lại cảm thấy nhói lòng. Cảm xúc của trước kia như một lần nữa ùa về trong cô, bi thương cùng với sự chịu đựng. Còn Thế Thịnh lại nhìn ra được rằng cô có tâm sự, mà không phải chỉ lúc này. Kể từ lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện, anh cảm nhận được cô có sự khác lạ, đặc biệt là với chuyện Kim Trúc sẩy thai. Anh không dám tự nhận là anh hiểu cô, nhưng có đôi khi chỉ cần cô liếc mắt hoặc cô cau mày, anh đều có thể dễ dàng nhận ra rằng cô đang cảm thấy như thế nào. Rõ ràng là cô đang rất bi thương. Cô bi thương cho Kim Trúc, nhưng lại giống như đang bi thương cho chính bản thân của cô. Thế Thịnh không nói gì, anh lại càng không hỏi cô. Anh muốn để cho cô có không gian riêng tư. Đồng Đồng mặc dù rất hiểu chuyện, nhưng cô ngang bướng thì không ai bì lại được. Anh biết nếu anh có hỏi thì cô không nói, hoặc nếu như cô đúng những gì mà đang giấu kín trong lòng, vậy thì cô lại càng phải cảnh giác và giữ kín mọi chuyện với anh. Nếu đã biết tính cô như vậy, thôi thì cứ để cho anh tự mình tìm hiểu. Còn nếu anh không tìm hiểu ra được vấn đề, thì là nằm ở chỗ anh không đủ khả năng, chứ không phải là vì cô không chịu mở lòng. Đồng Đồng được Thế Thịnh đưa về nhà. Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy bà Hai đang hậm hực đi đến. Chồng bà ấy có vẻ không được vui, sắc mặt đỏ bừng, giống hệt như vừa gây nhau với ai xong vậy. Đồng Đồng không hề muốn giáp mặt với bà Sương, nhưng bà Sương lại cố tình đi đến trước mặt cô. Bà ta nhìn cô và Thế Thịnh, trên môi nở một nụ cười trào phúng. Về rồi đi à? Tôi nghe nói cô đến thăm Kim Trúc. Cô đang còn mặt mũi mà đến thăm con bé sao? Thế Thịnh cực kỳ mẫn cảm với những người không thích Đồng Đồng, đặc biệt là bà Hai Sương. Nếu trước kia anh để cho Đồng Đồng thoải mái giải quyết, vậy thì từ bây giờ mọi chuyện về cô, anh thay cô giải quyết. Dì Hai, dì ăn nói cho cẩn thận một chút. Ba tôi nói như thế nào, dì quên rồi phải không? Sao? Bây giờ cậu đem ba cậu ra uy hiếp tôi đi à? Trước giờ tôi và cậu chẳng được hòa thuận. Cậu cũng đừng giả vờ tử tế với tôi. À, có khi là chính cậu hùa theo con bé này, hại cháu nội của tôi. Cậu sợ Duy Hiền có con trước cậu. Tôi nói có đúng không? Thế Thịnh chau mày nhìn bà Sương. Mặc dù anh biết trước bà Sương rất là nông cạn trong suy nghĩ, nhưng nông cạn đến như thế này, quả là ngày hôm nay mới được diện kiến. Nhưng anh cũng chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì. Biết Đồng Đồng còn mệt, anh liền một lần giải quyết dứt điểm câu chuyện. Bà nói như thế thì càng tốt. Tôi với bà cứ xé rách da mặt ra mà đối đãi với nhau. Giả vờ tử tế với bà, cảm thấy cho tôi vô cùng buồn nôn. Cậu! Thế Thịnh không để cho bà Sương được mắng câu nào, anh cướp lời nói trước. Nhưng có chuyện này bà phải rõ. Bà nghĩ rằng là tôi đang tranh với Duy Hiển sao? Thật sự xin lỗi bà nhé. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng tranh cái gì của nó. Nếu tôi thật lòng muốn tranh, bà nghĩ rằng cái chức Tổng Giám Đốc Hoàng Vương là của nó à? Bà Sương, tốt nhất bà đừng để tôi phải trở mặt hoàn toàn với Duy Hiển. Lúc đó người thiệt thòi chỉ có thể là mẹ con nhà bà mà thôi. Hiểu chứ? Nói rồi anh nắm lấy tay Đồng Đồng đưa cô lên phòng. Lúc đi ngang qua bà Sương, anh có khựng lại vài giây và không quên bổ sung thêm ý vừa thiếu. À quên nữa, cuộc đời này của tôi có hai người, bà vĩnh viễn đừng bao giờ đụng đến. Thứ nhất là mẹ tôi, thứ hai là Đồng Đồng. Riêng về Đồng Đồng, nếu bà dám làm hại cô ấy, tôi nhất định khiến cho bà sống cả đời này ở nhà họ Hoàng, khốn khổ còn hơn một con chó. Nhớ cho rõ những gì tôi nói ngày hôm nay. Dì Sương Hiền Từ à? Dứt câu anh dứt khoát kéo Đồng Đồng rời đi, cũng không thèm nhìn đến gương mặt tái xanh tái đỏ của bà Sương. Những lời anh nói hoàn toàn là thật lòng. Anh không muốn nhẹ nhàng với bà Hai Sương nữa. Anh muốn thẳng tay để bà ta biết đường mà tránh xa Đồng Đồng. Có vẻ như anh ít nói quá, nên bà ta quên mất rằng anh là ai trong ngôi nhà này. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là càng ngày về cuối của tập truyện này thì mọi tình tiết ly kỳ và hấp dẫn lại càng được tác giả của chúng ta phơi bày ra. Bao nhiêu cái sự tinh túy nhất của những giọng văn, những câu từ đều được tác giả Trúc Giang của chúng ta gửi gắm. Và ngày hôm nay thì Tâm An vô cùng là sốc bởi vì những tình tiết nói về Kim Trúc. Cứ tưởng rằng Kim Trúc là một người xấu tính à, nhưng cuối cùng cô ấy lại có một cái động thái lại khiến cho Đồng Đồng của chúng ta giật mình, đó chính là bảo vệ và che chở cho Đồng Đồng trong cái lúc mà cả gia đình đang giằng xé cô ấy. Và liệu rằng đây có phải là tính cách thật sự của Kim Trúc hay không, hay là cô ấy đang có âm mưu gì đó, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của câu chuyện này. Tâm An cũng đang vô cùng thắc mắc, Duy Hiển thật sự là không thích đứa con của Kim Trúc, nhưng tại sao Duy Hiển lại không tỏ thái độ với Kim Trúc như vậy? Thật sự là đang rất tò mò. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại vào ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.